Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 700, sử dụng hạn chế. Đối mặt với Tony như vậy tư thái, Tiêu Động Trần lại không có quá nhiều đi chú ý. Tuy nói lấy bây giờ Tony thực lực cũng có thể coi là một vị cường đại thiên tông hậu kỳ cường giả. Nhưng cuối cùng chỉ là dựa vào ngoại vật tăng lên mang đến lực lượng thôi. Đối với hắn mà nói, căn bản là không có cách tạo thành quá đại uy hiếp. Đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Tiêu Động Trần nhìn Tony nhàn nhạt mở miệng, thật sự cho rằng bằng vào cái này liền có thể đem ta đánh bại. Chẳng qua chỉ là một nhóm phá đồng lạn thiết a. Hắn hai mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Tony, vừa nói lắc đầu một cái, xác thực, Tony này thì thân kỳ giáp đối với hắn tự thân tăng phúc cố gắng hết sức to lớn. Thực lực so với trước cường lớn mấy lần, trận chiến ngày hôm nay, nếu như Tony đối thủ chính là một cái bình thường thiên tông hậu kỳ võ giả lời nói. Như vậy lấy hắn bây giờ trạng thái ngược lại cũng xác thực có thể đủ tốt tốt cùng đánh một trận. Thậm chí ngay cả thủ thắng cũng không phải là không thể được. Nhưng tiếc là, hôm nay Tony đối thủ lại là hắn. Không nói hắn bây giờ nắm trong tay kinh hồng kiếm loại này tuyệt thế thần binh lợi khí. Chính là không có kinh hồng kiếm nơi tay, lấy hắn bây giờ thực lực đánh chết Tony cũng là dễ như trở bàn tay. Nhất là Tony này thân to lớn kỳ giáp, nhìn tựa hồ không tệ, nhưng trên thực tế hắn thấy nhưng là không chịu nổi một kích. Có mồi lửa trong người. Đừng nói bây giờ hắn mồi lửa đã bởi vì chiếm đoạt nham tâm địa hỏa, duyên cớ uy lực trở nên cao hơn, cho dù không có chiếm đoạt nham tâm địa hỏa, đối phó Thác Ni này thân kỳ giáp cũng là dư giả. Phá đồng lạn thiết, nghe được Tiêu Động Trần lời nói, Tony giận quá thành cười, này đệ nhị trọng kỳ giáp nhưng là hắn tiêu phí cực lớn tinh lực mới chế tạo hoàn thành. Bây giờ ở Tiêu Động Trần trong miệng, lại lấy phá đồng lạn thiết tới tương xứng, Tiêu Ịch Hiên, ngươi đã nói như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi có thể ở ta nơi này chất phá đồng lạn thiết dưới sự công kích chống đỡ mấy chiêu? Phải không? Tiêu Động Trần khinh thường lắc đầu, vậy ngươi trước tiếp ta một chiêu thử một chút. Cánh tay bỗng nhiên nâng lên, hướng Tony trong lòng bàn tay, một chùm ngọn lửa màu đỏ sẫm chợt hiển lộ mà ra, giống như một cái hỏa diễm tiễn tên, hướng Tony chỗ phương hướng kích bắn đi. Bên trong cơ giáp, nhìn này bắn nhanh mà phát cáu diễm mùi tên, Tony sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng đi xuống. Hắn lúc trước mặc dù nói nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế đối với Tiêu Động Trần hay lại là còn có cực kỳ kỵ đạn. Nhất là này ngọn lửa màu đỏ sầm, lúc trước lần đầu tiên lúc giao thủ Tiêu Động Trần cũng đã sử dụng qua. Khi đó bất quá chẳng qua là hai tiểu sợi mà thôi. Sẽ để cho hắn cảm thấy tâm thần rung động, cho nên giờ phút này mặc dù nhưng đã có đệ nhị trọng kỳ giáp trong người. Nhưng hắn vẫn như cũ không dám thở ơ, cuồng bạo năng lượng ở to lớn thiết quyền bên trên nhanh chóng ngưng tụ. Mắt thấy màu đỏ nhạt mùi tên bay tới, Tony hai mắt một lệ, quả đấm to chợt liền một quyền đánh ra. Bất luận là bay tới hỏa diễm tiễn tên hay lại là vung đánh ra to lớn thiết quyền, song phương tốc độ đều là cực nhanh, cho nên lúc này trong nháy mắt liền đụng va vào nhau. Cách đó không xa, Trương Đạo Lâm mắt không hề nháy một cái nhìn lần đụng chạm này. Hắn biết rõ, lần đụng chạm này kết quả vô cùng có khả năng quan hệ hắn sinh tử, dù sao bây giờ đã là Tony trạng thái mạnh nhất, nếu là như cũ còn không làm gì được Tiêu Động Trần. Chiến cuộc này thắng bại vô cùng có khả năng bây giờ là có thể nhìn ra rõ ràng. Cũng không có trong dự tưởng tiếng nổ. Kia ngọn lửa màu đỏ sẫm mùi tên mới vừa cùng quả đấm tiếp xúc, liền trực tiếp nổ bể ra đến, lần nữa trở thành một hoành hỏa diễm, đem thiết quyền bao ở trong đó. Mắt thấy một màn này, Tony nhất thời ngẩn người một chút, hắn thấy, ngọn lửa này mùi tên như thế nào đi nữa cũng hẳn ngầm chứa đến vô cùng đại uy lực mới đúng. Thế nào chỉ là một đối mặt đã bị đánh bạo nổ. Mang theo như vậy nghi ngờ, hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, nhưng khi thấy Tiêu Động Trần trên mặt kia mang theo châm chọc nụ cười lúc, không từ đâu tới. Trong lòng của hắn chính là chợt co quắp xuống, không được, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt cảnh chiều. Tony liền vội vàng nhìn về phía kia bị ngọn lửa bọc lại quả đấm. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn liền trong nháy mắt biến hóa, hắn thấy cái gì, kia bị ngọn lửa bọc thiết quyền, bất quá mới qua 2-3 giây mà thôi, toàn bộ quả đấm dĩ nhiên cũng làm trở nên một mảnh đỏ bừng. Có muốn hòa tan dấu hiệu, hơn nữa cái này còn không là kinh khủng nhất, chân chính để cho Tony khiếp sợ là, cho dù đều đã tới mức này. Ngọn lửa này lại còn hoàn toàn không có tắt dấu hiệu. Ở thiết quyền mặt ngoài cháy hừng hực, đây là lửa gì? Hắn cả kinh thất sắc, trong tâm hải vén lên sóng to gió lớn. Phải biết, hắn này thân kỳ giáp nhưng là đặc biệt là đối phó thiên tông hậu kỳ cường giả mà chế tạo. Kỳ giáp trình độ cứng cáp coi như chống cự thiên tông hậu kỳ cường giả công kích cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng giờ phút này, chẳng qua là một đám lửa mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có thể đối với hắn kỳ giáp tạo thành loại trình độ này hư hại. Không kịp suy tư còn lại, vài u thịt bắp kỳ giáp trên cánh tay chợt phun ra một đạo âm lãnh hàn khí, đem kia đoàn hỏa diễm áp chế gắt gao, cuối cùng đem hoàn toàn tắt. Nhìn đã phát sinh biến hình thiết quyền, mặc dù nhưng đã đem hỏa diễm tắt, nhưng Tony lại hoàn toàn không cao hứng nổi, chẳng qua là một đám lửa mà thôi, là có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp như vậy. Nếu là số lượng càng nhiều, hắn nên như thế nào ngăn cản? Không thể nào, Tiêu Ý Thiên, ta không tin ngươi có thể tùy tiện dùng được như vậy hỏa diễm. Ngọn lửa này nhiệt độ cao như vậy, nhất định là có rất lớn sử dụng hạn chế. Hắn chăm chú nhìn Tiêu Động Trần, cảm thấy Tiêu Động Trần không có thể tùy ý phát ra hỏa diễm. Tiêu Động Trần trên mặt xuất hiện mấy phần thần tình cổ quái. Sử dụng hạn chế, ngọn lửa này đến từ mồi lửa, chỉ cần linh lực đầy đủ, cần gì phải tới sử dụng hạn chế nói một chút, có hay không sử dụng hạn chế, cũng không phải là ngươi nói coi là, nhếch miệng lên một vệt nhỏ nhẹ độ cong, Tiêu Động Trần tụ thủ vung lên, lập tức vô số hỏa diễm từ hắn trong lòng bàn tay xông ra. Lần này hỏa diễm số lượng rất nhiều, mới vừa xuất hiện, lập tức ở giữa không trung chợt nổ tung, tạo thành một mảnh mưa lửa, tất cả đều hướng Tony kích bắn đi, nhìn về phía trước che khuất bầu trời dùng để vô số hỏa diễm. Tony sắc mặt tại chỗ liền xanh, thua thiệt hắn mới vừa rồi còn cảm thấy tự thân cách nói chính xác. Nhưng không nghĩ tới mới thời gian ngắn như vậy đã bị đánh mặt. Có thể trong nháy mắt thả ra như thế số lượng hỏa diễm. Làm sao có thể có sử dụng hạn chế này nói một chút. Điều này sao có thể? Kinh khủng như vậy hỏa diễm, làm sao có thể không hạn chế sử dụng? Trong lòng của hắn gào thét, không muốn đi tin tưởng sự thật này, nếu như ngọn lửa này thật có thể không hạn chế sử dụng. Hắn còn như thế nào đem Tiêu Động Trần đánh bại, đầy đủ mọi thứ. Há chẳng phải là tất cả đều thành trò cười? Mắt thấy tràn đầy thiên hỏa diễm đã vọt tới, Tony cũng biết giờ phút này không phải là quấn quýt thời điểm. Liền vội vàng dùng cả tay chân, liền muốn thoát ly khỏi lửa này mưa phạm vi bao phủ. Nhưng mà Tiêu Động Trần như là đã xuất thủ, lại làm sao có thể để cho hắn dễ dàng như thế tránh xuống. Mắt thấy Tony muốn rời đi, hắn lạnh lẽo cười một tiếng, theo tay vung lên, kia hướng Tony kích bắn đi mưa lửa ngừng tốc độ chợt tăng. Trong nháy mắt đến gần Tony kỳ giáp sau, mắt thấy liền muốn toàn bộ rơi vào trên cơ giáp. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo sáng chói lam quang chợt từ đằng xa bắn tới. Giống như một mặt tấm thuẫn, đem toàn bộ mưa lửa tất cả ngăn cản tới. Chương 701, mời chào, đùng đùng, trong lam quang có điện mang thiểm thước, đem toàn bộ hỏa vũ tất cả đều ngăn cản tới. Mắt thấy hỏa vũ bị phai mờ, Tony hung hăng thở phào một cái. Có thể tưởng tượng, nếu là những thứ này hỏa vũ rơi ở trên người hắn. Hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi, veo, mang theo chói tai tiếng xé gió, ở mặt biển xa xa. Một đạo thân ảnh hướng nơi này chạy như bay tới, đây là người nam tử, ủng có mái tóc dài màu vàng óng, trong tay nắm một thanh màu bạc đại chùy, màu bạc đại chùy bên trên điện quang thiểm thước, mới vừa lam quang chính là từ trong tay hắn phát ra. Thần thuẫn cục 9 tên thành viên nòng cốt một trong tho. Một thanh màu bạc đại chùy là hắn dấu hiệu tính vũ khí. Ta nói rồi không thể nhỏ nhìn hắn, nếu không ngươi sẽ trả giá thật lớn, mới vừa đến phụ cận, tho liền ôn hòa nhìn về phía Tony, coi như năm đó từng tham dự đánh chết QB 4 đại một trong cường giả. Hắn biết rõ QB thực lực rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Tiêu Động Trần bây giờ có thể lấy lực một người đem Tiêu Động Trần đánh chết. Đã đủ để chứng minh thực lực bản thân, ta chỉ là lơ là sơ suất. Tony muốn tranh cãi, nhưng nghĩ tới mới vừa rồi chính mình tình cảnh, toàn bộ muốn nói chuyện liền tất cả đều bị hắn nghẹn trở về trong bụng. Sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, nếu như không phải là tho xuất thủ, hắn bây giờ nói không chừng đã rơi vào tuyệt cảnh, dao, mặt biển bị phá ra. Vẫn không có hiện thân nhanh ngân từ đáy biển lao ra. Mới vừa rồi hắn vốn định chìm Tiêu Động Trần cùng Tony chính diện giao chiến tìm thời gian xuất thủ. Nhưng Tiêu Động Trần cường hãn lại hoàn toàn ra khỏi ý hắn đoán. Cho tới mặc dù ẩn núp thật lâu, nhưng vẫn không có xuất thủ thoải mái biết. Hoa Hạ Thiên Tông, không hổ là có thể đánh chết QB nhân vật, quả nhiên danh bất hư truyền, không để ý đến bên người nhanh ngân cùng Tony hai người. Thò ánh mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần, hắn cũng không có giống như Tony cao ngạo như vậy, mà là phi thường nghiêm túc. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực đạo lý hắn biết. Cũng chính là bởi vì một điểm này, hắn càng phát ra không dám khinh thị Tiêu Động Trần, vô luận như thế nào, một vị có thể đánh chết QB cường giả, cũng không thể là một nhân vật đơn giản, ngay tại Tho nhìn tới đồng thời, Tiêu Động Trần cũng ở đây giống vậy hướng Tho nhìn, ánh mắt hắn có chút nheo lại, vẻ mặt cũng thoáng trở nên ngưng trọng, hắn có thể đủ nhìn ra, Tho thực lực so với Tony cùng nhanh ngân lượng người mạnh hơn. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng phải so với hai người phong phú hơn. Nhất là chuôi này màu bạc đại chùy. Cho dù đến hắn bây giờ thực lực, cũng từ phía trên cảm giác một nhiều chút khí tức nguy hiểm. Loại khí tức này mặc dù rất nhạt, nhưng là đầy đủ kinh người, dù sao lấy hắn bây giờ thực lực, đã rất ít có đồ vật có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Kia màu bạc đại chùy có thể cho hắn cảm giác nguy hiểm. Hiển nhiên không là phàm phẩm, ngươi là ai? Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, thần thuẫn cục, lôi thần, tho mở miệng, cũng không có giấu giếm thân phận của mình. Tiêu Động Trần nhàn nhạt gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, bất quá mặc dù như thế. Có thể ở trong người, cả người linh lực cũng đã bị hắn điều động. Tiêu Ít Hiên, hôm nay ba người chúng ta vốn là tới giết ngươi. Lúc này, Tho bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Bất quá bây giờ ta nên chú ý. Ô, Tiêu Động Trần nhìn về phía Tho. Tho khẽ mỉm cười, người thiên phú xác thực rất kinh người. nếu như ngươi có thể đáp ứng gia nhập chúng ta thần thuẫn cục, ta có thể tự làm chủ, thả ngươi một cái mạng, để cho hắn gia nhập thần thuẫn cục. Tony chân mày trong nháy mắt nhíu lại, hắn ở Tiêu Động Trần trên tay ăn lớn như vậy thua thiệt. Bây giờ cũng còn không có đòi lại, làm sao có thể để cho Tiêu Động Trần gia nhập thần thuẫn cục. Ta không đồng ý, hắn trực tiếp mở miệng, phản bác cái quan điểm này, Thò lạnh lùng nhìn Tony liếc mắt, phản kháng không có hiệu quả. Tony, ngươi đừng quên, ta mới là lần hành động này người phụ trách, hắn là một người hoa, làm sao có thể gia nhập thần thuẫn cục. Tony tiếp tục mở miệng, vô cùng không muốn để cho Tiêu Động Trần trở thành thần thuẫn cục thành viên. Chỉ cần hắn đồng ý, những thứ này cũng không là vấn đề. Thò lắc đầu một cái, không tính tiếp tục cùng Tony dính dấp, hai con mắt lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần, như thế nào đây, chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể bảo đảm, ngươi lập tức liền có thể trở thành thần thuẫn cục tên thứ 10 thành viên. Thò nhìn Tiêu Động Trần mở miệng, giọng cố gắng hết sức thành khẩn, bởi vì hắn thấy Tiêu Động Trần thiên phú, tuy nói Tiêu Động Trần thiên phú yêu nghiệt sớm trước khi tới cũng đã nghe qua. Nhưng dù sao không có tận mắt nhìn thấy, bây giờ kiến thức Tiêu Động Trần lúc trước đối phó Thác Ni thủ đoạn như thế. Hắn trong lòng lập tức liền lên mời chào tâm tư, so sánh với đem Tiêu Động Trần giết chết, hắn càng hy vọng thần thuẫn cục bên trong có thể nhiều hơn một cái thiên phú siêu cường thành viên. Mới, nhường nhịn ta gia nhập thần thuẫn cục, đứng tại chỗ Tiêu Động Trần bỗng nhiên cười một tiếng, tiếp lấy lắc đầu một cái, sợ là không có khả năng. Vì sao? Thò cau mày hỏi, ta là người có một cái đặc điểm, nói được là làm được, ta từng nói qua muốn đích thân leo lên thần thuẫn cục. Đem đạp diệt, liền nhất định phải hoàn thành cam kết, Tiêu Động Trần cười nhạt, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng mới vừa truyền ra, ngay lập tức sẽ để cho Thò sắc mặt thay đổi, chỉ bằng ngươi một người, cũng muốn đạp diệt ta thần thuẫn cục. Hắn vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trong lòng mời chào lòng lập tức biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Ta nói rồi, nói đến, làm được, Tiêu Động Trần vẫn là chắp tay đứng tại chỗ, thanh âm bình tĩnh, giống như là ở kể lể một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Thò sắc mặt âm trầm càng thêm lợi hại, chỉ bằng lực một người liền đem đạp diệt thần thuẫn cục. Đơn giản là ý nghĩ hảo huyền, đừng tìm hắn nói nhảm, ta nói rồi, hắn không thích hợp gia nhập thần thuẫn cục. Tony trong lòng vô cùng thống khoái, mang theo hưng phấn, trong ba người, hắn là tối không hy vọng Tiêu Động Trần gia nhập thần thuẫn cục. Thần thuẫn cục bên trong không cho phép giết lẫn nhau, nếu là Tiêu Động Trần thật gia nhập thần thuẫn cục bên trong, hắn sở thụ đến khuất nhục, há chẳng phải là vĩnh còn lâu mới có được trả thù cơ hội. Được, Tiêu Ích Hiên, đừng bảo là ta không cho ngươi cơ hội. Thò ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, hai con mắt bên trong bắn ra chói mắt điện quang, đùng đùng, từng đạo điện quang, ở chung quanh hắn biết hàng nổ vang, giết, ai cũng không có Tony động thủ tốc độ nhanh, cơ hồ ngay tại Thò kia lời nói xong trong nháy mắt. Lưỡng đạo tia sáng chói mắt liền phân biệt từ hắn hai nơi trong lòng bàn tay bắn ra. Phải biết, hắn bây giờ nhưng là đệ nhị trọng kỳ giáp trạng thái. Thực lực so với trước tường lớn mấy lần, này hai tia sáng mang cũng vượt qua xa trước có thể so với. Cố kỹ trọng thi, đối với ta có thể không hiệu quả gì. Khóe miệng vén lên một tia cười lạnh, Tiêu Động Trần vẻ mặt ung dung, đối với Tony xuất thủ cơ hồ hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến. Ở trong ba người, Tony tu vi yếu nhất, thực lực giống vậy kém cỏi nhất, mặc dù bây giờ Tony so với trước cường đại không ít, nhưng hắn vẫn như cũ không thế nào để ở trong lòng. Ông, mảnh không gian này bỗng nhiên cũng nhộn nhạo, Tiêu Động Trần hai cái tay hướng về phía Tony đưa ra, giống như là hai cái hắc động, cường đại hấp lực không ngừng từ trong đó tiêu tán mà ra, đem Tony bắn ra hai tia sáng mang điên cuồng hút lấy. Chương 702, tiếp tục liền xuất thủ, ong ong ong, hai tia sáng trụ chung quanh, không gian phát sinh rung động, Tiêu Động Trần hai bàn tay tựa như hai cái hắc động. Không chỉ đem Tony công kích chặn, hơn nữa còn tiến hơn một bước, xuyên thấu qua này hai tia sáng trụ, cực tốc hấp thụ lấy Tony trên người năng lượng, Tony trên người ki giáp đều tại rung động, trong lòng bàn tay bắn ra quang trụ trở nên càng sáng chói. Mơ hồ tản ra một cổ cực kỳ khủng bố ba động. Nhưng mặc dù như thế, có thể nhờ cậy ni trên mặt lại không có phân nửa mừng rỡ. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Dưới mặt nạ, Tony sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này vậy từ hắn ki giáp trong lòng bàn tay bắn ra hai tia sáng trụ mặc dù coi như chói mắt, nhưng trên thực tế lại cực kỳ bị động, từ Tiêu Động Trần trong bàn tay truyền tới hấp lực, xuyên thấu qua quang trụ, đưa hắn gắt gao hạn chế tại chỗ, để cho hắn căn bản không thể động đậy, thậm chí ngay cả kia lưỡng đạo từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra quang trụ, lúc này đều không cách nào đứt rời, bàng bạc năng lượng xuyên thấu qua quang trụ bị Tiêu Động Trần hút đi. Đến bây giờ bất quá chẳng qua là hai ba cái hô hấp, dĩ nhiên cũng làm đã hút đi trong cơ thể hắn sắp tới 1/5 năng lượng. Thò vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, bởi vì hắn nhìn ra bây giờ Tony vị trí quẫn cảnh. Tony bây giờ mượn ki giáp, thực lực mạnh tuyệt đối đủ để cùng trời tông hậu kỳ tranh nhau phong. Nhưng bây giờ ở Tiêu Động Trần trong tay chỉ là một đối mặt liền lâm vào bế tắc. Tiêu Động Trần lòng bàn tay truyền lại ra quỷ dị ba động. Cho dù chẳng qua là nhìn, trong lòng của hắn cũng mơ hồ xuất hiện một ít bất an. Tony không phải là đối thủ của hắn. Thò trầm giọng mở miệng, Lời còn chưa dứt, vài u thịt bắp cánh tay phải chợt một trận, năm cái có lực ngón tay hung hăng siết chặt, hùng hồn năng lượng rót vào trên tay màu bạc đại chùy bên trong. Đùng đùng, màu bạc đại chùy bên trên điện quang thiểm thước, vô cùng nhức mắt, kinh người ba động như thủy triều hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Sau một khắc, Thao lần nữa dùng sức, thúc dục lực lượng cường đại, trực tiếp đem lóe lên điện quang đại chùy quang ra, ung ung, thật là sấm chớp, màu bạc đại chùy bên trên lóe lên tử lam sắc điện quang. Nhanh như thiểm điện như vậy hướng Tiêu Động Trần kích bắn đi. Nhọt âm thanh xé gió triệt lên, đại chùy sau khi, một đạo sáng chói cầu vòng ở trong không khí thật lâu không tiêu tan. Chỉ bằng một kích này, là có thể nhìn ra Thao thực lực so với Tony cường hãn rất nhiều. Này lóe lên điện quang đại chùy, nếu là một cái tầm thường thiên tông hậu kỳ bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ có sinh mệnh oai. Màu bạc đại chùy kéo theo kình phong ở trên mặt biển hô khiếu nhi qua. Trong chớp mắt chuyển tiếp giữa hai người khoảng cách, điện quang chèn ép không khí, hướng Tiêu Động Trần bao phủ tới, Tiêu Động Trần trong hai tay hấp lực như cũ tản ra. Nhìn Thao vẫy tới màu bạc đại chùy, trên mặt hơi lộ ra một tia cười lạnh, trước đây ở Thao lần đầu tiên ra tay với hắn lúc, hắn liền phát hiện này đại chùy không giống tầm thường, tựa như cùng hắn kinh hồng kiếm một dạng lúc này bay tới chuôi này màu bạc đại chùy. Đồng dạng cũng là một món tương tự với phi kiếm vũ khí. Mặc dù không rõ ràng Thao rốt cuộc là y theo dựa vào cái gì cách không thao túng này màu bạc đại chùy, nhưng nguyên lý lại đều là giống nhau, không có khác nhau quá nhiều. Bạch, một vệt thanh quang chợt từ Tiêu Động Trần bên hông bắn ra. Hắn trực tiếp vận dụng kinh hồng kiếm, trong phút chốc, kinh hồng kiếm thượng thanh ánh sáng thiểm thước, hoàn toàn không kém gì đại chùy bên trên thiểm thước lôi quang. Hướng Thao đập tới đại chùy một kiếm chém tới, kinh hồng kiếm cùng màu bạc đại chùy trong nháy mắt liền đụng va vào nhau. Xanh lam hai loại ánh sáng phát ra rực rỡ, giống như núi lở đất mòn, cường hãn đụng ba động, chỉ là vừa rung động ra, liền tản mát ra một cổ so với lúc trước quả bom nổ tung mạnh hơn năng lượng. Đụng chỗ phía dưới mặt biển ầm ầm nổ tung, trực tiếp ở chung quanh vén lên sóng lớn, hướng bốn phương tám hướng vỗ vào đi, hết thảy các thứ này đều là ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Nhưng lại để cho cách đó không xa du thuyền trên bong thiên tôn đảo mọi người tất cả đều nhìn rợn cả tóc gáy, lúc trước Tony mặc vào đệ nhị trọng kỳ giáp lúc ba động cũng đã để cho bọn họ không chịu nổi. Nhưng lúc này lần này va chạm truyền lại ra ba động lại rõ ràng so với trước kia lớn hơn. Quá mạnh mẽ, đây quả thực là thiên uy. Loại lực lượng này, nhân loại làm sao có thể cường đại tới mức này? Khó tin, hai nhân loại chiến đấu lại có thể đạt tới loại trình độ này. Trên bong, có rất nhiều người đều bị này ba động dao động đầu não hỗn loạn. Chỉ có số ít mấy vị ủng có trung phẩm tông sư thực lực đạo sĩ còn có thể miễn cưỡng tiến hành nghị. Luận, nhưng gần đã là như vậy, giữa bọn họ trao đổi cũng rất ít ỏi, trong đầu không nghĩ ra quá nhiều từ ngữ. Trương Đạo Lâm đứng ở bong thuyền phía trước nhất, nhìn về phía trước vỗ vào tới sóng lớn, đang lúc trở tay một tấm phù triện bị hắn lấy ra. Chân khí rót vào trong đó, phù triện bên trên hào quang tỏa sáng, một cổ thấu xương dùng mình trực tiếp từ trong đó xông ra. Đem phía trước vỗ vào tới sóng lớn hoàn toàn đóng băng lại. Trương Đạo Lâm lần nữa một chưởng vỗ ra, đem sóng lớn tạo thành tường băng đập nát, hắn xoay người, theo tay vung lên, một tầng mắt thường cơ hồ không cách nào thấy bạc mô bao phủ ở du thuyền ra. Có tầng này bạc mô tồn tại, ngoại giới chiến đấu tản ra ba động nhất thời bị ngăn cách đi ra ngoài. Trên bong mọi người chỉ cảm thấy trên người nhẹ một chút, sẽ thấy cũng không cảm giác được cái loại này áp lực. Lái thuyền, rời đi cái hải vực này, Trương Đạo Lâm mang trên mặt sợ hãi, có chút khó coi, lúc này trầm giọng mở miệng, tỏ ý lái thuyền rời đi, bất luận là Tiêu Động Trần hay lại là Thần Thuẫn Cục ba vị, tất cả đều là Thiên Tông hậu kỳ tầng thứ cường giả tuyệt đỉnh, bất kỳ người nào đều không phải là hắn có thể so sánh. Lúc này bốn người phát sinh loạn chiến, hắn trước một bước chọn rời đi nơi đây. Đáng chết, Tiêu Ỷ Thiên thực lực làm sao biết mạnh như vậy? Trong lòng của hắn tự nói, vừa kinh vừa sợ, cả kinh là Tiêu Động Trần thực lực quá mạnh, mặc dù đến bây giờ chẳng qua là ngắn ngủi mấy lần động thủ, cũng đã cho thấy siêu cường thực lực, mà sợ chính là Tiêu Động Trần bất tử, dù sao chuyện hôm nay cuối cùng đều là bởi vì hắn mà ra. Hơn nữa Tiêu Động Trần cũng từng nói qua, một khi trở lại Hoa Hạc, thì đi đạp diệt hắn Thiên Tôn Đạo, hừ, cơ hồ ở kinh hồng kiếm cùng đại chùy phát sinh va chạm sát thời gian này trong. Thao sắc mặt chính là chợt biến đổi. Thân thể của hắn hơi rung, lại dám xuyên thấu qua đại chùy cảm giác một cổ cơ hồ đạt đến mức tận cùng sắc bén cảm giác. Chẳng lẽ đây chính là Tiêu Ỷ Thiên kiếm? Hắn kiếm làm sao có thể như thế sắc bén, tựa hồ có thể chạm phá hết thảy. Hắn hai mắt như điện, xuyên thấu qua thanh quang thấy kinh hồng kiếm bản thể, trong lòng của hắn hoảng sợ, không cách nào bình tĩnh. Hắn này đại chùy chất liệu nhưng là cực kỳ cứng rắn, coi như hỏa tiễn cũng không khả năng đáp lời tạo thành nửa điểm thương tổn. Nhưng bây giờ hắn nhưng ở kinh hồng kiếm bên trên cảm giác một cổ cực hạn sắc bén. Hắn làm sao có thể không khiếp sợ? Vèo, bên người tiếng xé gió chợt vang lên, Thao nhìn về phía bên người, nhanh ngân thân thể dần dần lãnh đạm, lúc trước tồn tại bất ngờ chẳng qua là một đạo tàn ảnh. Coi như Thần Thuẫn Cục trung tốc độ nhanh nhất thành viên nòng cốt. Nhanh ngân tốc độ tự nhiên không cần nói nhiều, hắn vượt biển mà đi, trong thời gian ngắn sẽ đến Tiêu Động Trần bên người, chân dài bị hắn trực tiếp quăng ra, mang theo cực tốc, quăng về phía Tiêu Động Trần bên hông. Chương 703, nếu như không giết chết đây. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nhanh ngân chân dài nhìn tựa như cùng sẽ thuấn di một dạng lân cận Tiêu Động Trần bên hông lúc. Trên đó lập tức có ánh sáng tràn ra, để cho hắn toàn bộ chân nhìn đáng sợ hơn có uy lực. Hào quang thiểm thước chân dài trong nháy mắt liền hung hăng vẫy rơi vào Tiêu Động Trần ngang hông. Phát ra một tiếng vang thật lớn, giống như là có sơn mạch bị đá đoạn, lấy nhanh ngân này một chân uy lực tự nhiên không thể nào chân chính đá gãy dãy núi. Nhưng uy lực cũng tuyệt đối không nghi ngờ gì nữa, coi như thần thuẫn cục bên trong 9 tên thành viên nòng cốt trung tốc độ nhanh nhất một vị. Mặc dù hắn tổng hợp chiến lực ở thần thuẫn cục bên trong chỉ có thể xếp hạng trung hạ du, nhưng nếu là bàn về chân lực lượng lại không có bất kỳ một người có thể so sánh với hắn vai. Năm đó ở chưa gia nhập thần thuẫn cục lúc, hắn liền từng một cước đá chết qua một vị thiên tông hậu kỳ cường giả. Cũng chính là từ đó trở đi, hắn mới bị chính thức thu nạp trở thành thần thuẫn cục 9 tên thành viên nòng cốt một trong. Cho nên giờ phút này thấy chính mình một chân trực tiếp đá vào Tiêu Động Trần ngang hông, nhanh ngân ngay lập tức sẽ cười lên, dù sao hắn chân lực lượng vốn là vô cùng cường đại, mà LX lại là trên thân thể người yếu ớt nhất một trong những địa phương. Bị hắn như vậy toàn lực một cước đá trúng, coi như dõi mắt toàn bộ thần thuẫn cục bên trong, đều không người có thể đủ chịu được một kích này, ý nghĩ như vậy ở trong lòng chợt lóe lên, nhưng mà đúng vào lúc này, nhanh ngân sắc mặt lại bỗng trở nên cứng ngắc đi xuống. Bởi vì hắn biết rõ cảm giác, đã biết một chân mặc dù là hung hăng đá trúng Tiêu Động Trần LX, nhưng trên chân lại chợt truyền tới một trận nhọn đau đớn. Giống như hắn một cước này không phải là đá vào Tiêu Động Trần ngang hông, mà là đá tại một cái bền chắc không thể gãy tấm thép bên trên như thế. Điều này sao có thể? Làm sao có thể cứng rắn thành cái bộ dáng này? Hắn cả kinh thất sắc, có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chính mình toàn lực nhất kích nhưng là đã từng có giết chết Thiên Tông hậu kỳ cường giả tiền lệ. Nhưng hôm nay Tiêu Động Trần đứng ở nơi đó để cho hắn đánh, hắn đều đang không đánh nổi. Tiêu Động Trần hai chân đứng ở trên mặt biển, mặc dù gắng gượng chịu đựng nhanh ngân một cước này, nhưng thân thể của hắn hay lại là như núi lớn vững vàng. Cũng chỉ có này điểm lực lượng, hắn nghiêng đầu nhìn về phía nhanh ngân, thần tình trên mặt không đau khổ không vui, không thể không nói, nhanh ngân này một lực chân đo thật không nhỏ, lực tàn phá cũng giống vậy cực kỳ khổng lồ, nếu là đổi thành một người bình thường Thiên Tông hậu kỳ ở chỗ này lời nói, coi như không bị một đòn đá chết, cũng cảm thấy sẽ bị thương nặng, nhưng tiếc là, hôm nay nhanh ngân lại gặp phải hắn. Phú Thổ Sơn đánh một trận lúc, hắn trừ đánh chết Kyubi ra, thu hoạch cũng giống vậy không nhỏ, một mặt đem Kyubi phụ thân hỏa diễm nham tâm địa hỏa hấp thu luyện hóa. Mặt khác tiếp lấy nham tâm địa hỏa uy lực hắn cũng để cho tự thân thân thể cường độ nâng cao một bước, bây giờ hắn, hỗn độn thể, đã rèn luyện đạt tới 9 thành trình độ, cho nên giờ phút này mặc dù gắng gượng chịu đựng nhanh ngân một kích này, nhưng trên thực tế lại không có được đến bất kỳ tính thực chất tổn thương. Nếu như chỉ có những lời này, vậy thì đến phiên ta, nhàn nhạt thanh âm từ miệng bên trong truyền ra. Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình nhìn nhanh ngân, như vậy lạnh lùng ánh mắt, ngay lập tức sẽ để cho nhanh ngân tâm đầu chợt co quắp xuống. Hắn không biết Tiêu Động Trần muốn làm như thế nào, nhưng trong lòng cảm giác nguy cơ lại để cho hắn trước tiên liền chuẩn bị đến kéo ra cùng Tiêu Động Trần giữa khoảng cách, chân xuống mặt biển âm âm nổ tung, nhanh ngân hai chân đạp một cái, cực hạn tốc độ bùng nổ, liền muốn đi xa, hết thảy các thứ này đều là trong nháy mắt bên trong hoàn thành. Tiêu Động Trần nhìn trong nháy mắt cũng đã kéo ra tương đối một khoảng cách nhanh ngân, cũng không có đuổi theo đuổi. Hai tay quay lại, từ Tony Ki giáp trong lòng bàn tay bắn ra hai tia sáng trụ trong nháy mắt bị chặt đứt. Tiêu Động Trần hai bàn tay bên trong ánh sáng phóng khoáng, hàm chứa mới vừa hút lấy tới toàn bộ năng lượng, lúc này hắn hai tay chập lại, cường hãn ba động trong nháy mắt từ hắn song trưởng đang lúc truyền ra. Đi, quát khẽ một tiếng, Tiêu Động Trần hai tay bay thẳng đến nhanh ngân phương hướng rời đi đẩy ra. Một đạo chói mắt cực kỳ sáng chói quang trụ nhất thời từ trong hai tay hắn bắn ra. Nhanh ngân cực dương tốc độ kéo ra cùng Tiêu Động Trần giữa khoảng cách. Lúc này cảm nhận được sau lưng truyền tới cường hãn ba động, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng mà hắn không nhìn còn khá, khi thấy kia chói mắt quang trụ bắn tới lúc, hắn hai con người nhất thời liền hung hăng teo lại tới. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn vào thời khắc này ầm ầm vang lên. Bị này quang trụ đánh trúng, nhanh ngân trực tiếp bị hung hăng đánh vào dưới mặt biển. Mà thôi nổ mạnh chỗ làm tâm điểm, chung quanh tương đối một mảnh mặt biển lúc này đều đang hung hăng hướng phía dưới lõm xuống. Thật lâu không thể khôi phục, Tiêu Động Trần không hề quan tâm quá nhiều nhanh ngân kết quả. Theo tay vung lên, đó cùng Tho Đại Trùy Lâm vào trạng thái rằng co kinh hồng kiếm nhất thời lần nữa chém ra. Bị kinh hồng kiếm liên tiếp hai lần đánh trúng, cho dù là này đại trùy bên trên như cũ mang theo kinh khủng ba động, nhưng là cũng không chịu nổi, hướng phía sau hung hăng bắn ngược trở về, Tho vẻ mặt khẽ biến, thủ trưởng năm ngón tay hư cầm, một cổ kỳ dị ba động từ trong đó truyền ra, kia bay rớt ra ngoài màu bạc đại trùy nhất thời cưỡi cực tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh bay trở về đến trong tay hắn. Như thế nào đây? Tho trầm giọng mở miệng, liếc về một bên mới vừa tới kịp ổn định thân hình khổng lồ kia giáp, có chút vấn đề, bất quá còn có thể ứng phó. Tony đáp lại một câu, nhưng sắc mặt nhưng là cực kỳ âm trầm. Hắn ánh mắt nhìn về phía mới vừa nhanh ngân bị đánh trúng kia cái hải vực. Dưới mặt nạ trên khuôn mặt xuất hiện một ít lo lắng. Mới vừa đánh trúng nhanh ngân một kích kia năng lượng có thể toàn bộ đều là tới từ cho hắn cơ giáp. Này, làm cho này kỳ giáp chủ nhân, hắn tự nhiên rõ ràng năng lượng đó rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Hắn cơ giáp này sở dĩ nhiên chế ra được là vì đối phó Thiên Tông hậu kỳ cường giả, mà Tiêu Động Trần mới vừa rồi lại ước chừng hấp thu hắn vượt qua 1/5 năng lượng. Hơn nữa tất cả đều đánh vào nhanh ngân trên người, dù là nhanh ngân thân là Thiên Tông hậu kỳ cường giả, hắn lúc này cũng không cận vì nhanh ngân lo lắng. Cách đó không xa mặt biển bỗng nổ tung, ngay sau đó nhanh ngân lang bài bóng người liền xuất hiện ở trên mặt biển. Hắn mặc trên người một thân lam sắc đồ bó sát người. Tài liệu là đặc chế, vô cùng cứng rắn, nhưng lúc này tầng này lam sắc đồ bó sát người lại tất cả đều vỡ vụn ra. Phơi bày ở trong không khí trên người bên trên, mọi chỗ dữ tợn đáng sợ vết thương lộ ra cực kỳ nhức mắt. Hiển nhiên, mới vừa rồi chịu đựng như vậy một đòn, hắn mặc dù không có chết, nhưng là gặp không nhẹ bị thương, nếu như không phải là bằng vào cực hạn tốc độ quay mũi tương đối một bộ phận uy năng. Lúc này hắn coi như bất tử, cũng tuyệt đối hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Cảm giác thế nào? Thò nhìn về phía nhanh ngân, trầm giọng hỏi. Nhanh ngân hít sâu một hơi, cưỡng ép đem chính mình thương thế áp chế xuống, còn có lực đánh một trận, hắn mở miệng đáp lại, thò gật đầu một cái, Tiêu Ỷ Thiên thực lực đã vượt qua chúng ta dự đoán. Bây giờ chỉ có chúng ta ba người ra tay toàn lực, nói không chừng còn có thể có cơ hội đưa hắn đánh chết. Nếu như không giết chết đây, Tony đột nhiên hỏi, bổn chương hoàn, chương 704, Thiên Lôi Thể, nếu như không giết chết đây, mặc dù biết rõ lúc này hỏi ra cái vấn đề này có chút không thế nào thích hợp. Nhưng Tony vẫn là không nhịn được hỏi một câu, hiện tại hắn đã không giống lúc mới bắt đầu như vậy tràn đầy tự tin. Lúc trước cùng Tiêu Động Trần giữa chiến đấu đã sắp phải đem hắn chiến ý phai mờ không còn một mống. Lúc này mặc dù bọn họ ở số người là chiếm cứ ưu thế, có thể trong lòng của hắn vẫn như cũ cảm thấy không có sức. Ngươi sợ? Thò nhìn về phía Tony, hai cái đôi mắt sâu bên trong mang theo nhìn kỹ, Tony giật mình trong lòng, biết Thò là đối với chính mình có bất mãn, nếu như lúc này không phải là đang đối mặt Tiêu Động Trần, lấy hắn tính khí tuyệt đối sẽ phản bác trở về. Nhưng giờ phút này, ở việc trải qua đánh với Tiêu Động Trần một trận sau khi, hắn lại đã không có ý nghĩ thế này, chẳng qua là hỏi một chút, hắn ngượng ngùng mở miệng, không có nói nhiều. Thò thật sâu nhìn Tony liếc mắt, hai cái trong ánh mắt điện quang thiểm thước, giống như là đem Tony tâm tư cho nhìn thấu, không giết chết hắn, chết chính là chúng ta. Nghe nói như vậy, vốn là thấp thỏm trong lòng Tony trong lòng hung hăng một cái co quắp, nhất thời lâm vào trong trầm mặc, ra tay toàn lực, giết hắn, không có lại đi để ý tới Tony. Thò nổi giận gầm lên một tiếng, lại cũng không có chút nào cất giữ, kinh người ba động toàn bộ tản mát ra, coi như trong ba người người mạnh nhất, Thò lúc này cũng là nhanh nhất phát động công kích, trong tay hắn màu bạc đại chùy giơ cao, từng đạo màu tím lam điện quang ở trên người hắn quấn quanh. Hắn ủng có mái tóc dài màu vàng óng, lúc này tất cả đều bay múa, cố gắng hết sức thần dũng, ở thần thuẫn cục bên trong, hắn tước hiệu là Lôi Thần, mà lúc này cũng xác thực như thế, trên người điện quang sáng chói, thật tựa như cùng một vị tóc vàng thần linh, giết, hắn giơ thẳng lên trời giống to. Cánh tay hung hăng vung mạnh, chỉ thấy màu bạc đại chùy bên trên màu tím lam điện mang chợt lóe, nhưng cũng không phải đập về phía Tiêu Động Trần, mà là đối trước người mặt biển hung hăng một búa nện xuống. Thò được gọi là Lôi Thần, một thân khống lôi thủ đoạn cơ hồ đứng ở trên đỉnh thế giới. Dõi mắt toàn thế giới cũng chưa chắc có người có thể sánh vai cùng hắn. Nhất là trong tay hắn chuôi này màu bạc đại chùy, càng là dùng tài liệu đặc biệt đúc, đối với lôi điện nắm giữ thiên nhiên tăng phúc, oanh két, vô số đạo điện mang theo một chùy này nện xuống. Tất cả đều hướng dưới mặt biển điên cuồng vọt tới, nước có thể dẫn điện, nước biển càng phải như vậy, sở dĩ lựa chọn đem Tiêu Động Trần dẫn tới trong biển rộng quyết chiến. Cũng là bởi vì Thò sớm đã có phòng bị, vô số điện quang theo nước biển, điên cuồng hướng Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở vọt tới. Tony ở một bên đem hết thảy các thứ này đều thấy rõ. Thấy Thò đều đã ra tay toàn lực, âm thầm hung hăng cắn răng một cái, dao động không chừng nội tâm nhất thời trở nên kiên định. Thò thực lực ở thần thuẫn cục bên trong cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Tiêu Động Trần thực lực tuy mạnh, nhưng ba người bọn họ xuất thủ, cũng chưa chắc không có đánh chết Tiêu Động Trần khả năng. Nghĩ tới đây, hắn không chần chờ, dưới chân hỏa diễm phun ra chợt gia tăng, giơ hai cái thiết quyền, bay thẳng đến Tiêu Động Trần chỗ phương hướng phóng tới. Nếu lúc trước laser không có cách nào đối phó Tiêu Động Trần, kia liền trực tiếp tiến hành thân thể đánh giết, hắn cũng không tin, Tiêu Động Trần còn có thể như trước như vậy nghiền ép hắn. Mà cũng liền ở Tony lên đường đồng thời, đã sớm tao bị thương nhanh ngân hít sâu một hơi, thân thể nhất thời hóa thành tàn ảnh. Biến mất ở cái hải vực này bên trong, ba vị thần thuẫn cục cường giả, lúc này toàn bộ đều tự sử dụng thủ đoạn, hướng về phía Tiêu Động Trần phát động sát chiêu. Tiêu Động Trần trơ mắt nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Nhìn dưới mặt biển ngay lập tức đã tới vô số điện mang. Ánh mắt của hắn có chút đông lại một cái, hắn thấy, chỉ dựa vào ngón này thao túng thủ đoạn lôi đình, Thor thực lực liền vượt ra khỏi Tony cùng nhanh ngân lượng người. Mặc dù ba người cũng đều là thần thuẫn cục bên trong thành viên nòng cốt, nhưng ở trong mắt Tiêu Động Trần lập tức phân cao thấp. Thiên lôi thể ưu thế, đúng là được trời ưu đãi. Hắn nhìn Thor, ánh mắt không đau khổ không vui, nhưng một câu nói lại nói ra Thor là cái gì có thể thao túng nhiều như vậy lôi đình bản chất. Tại tu chân giới bên trong, tồn tại rất nhiều đủ loại kiểu dáng kỳ dị thể chất. Nhưng phàm là nắm giữ kỳ dị thể chất, phần lớn cũng có thể ở một cái trong lĩnh vực đạt được so với người khác càng đại ưu thế. Tỷ như Thắng Thất, nắm giữ cuồng tu huyết mạch, có thể làm cho hắn trong vòng thời gian ngắn nắm giữ vượt qua hắn thực lực tu vi. Cũng coi là kỳ dị thể chất một loại, mà thiên lôi thể, cũng là một loại tương tự thể chất, chẳng qua là cùng cuồng tu huyết mạch bất đồng là, thiên lôi thể ưu thế ở chỗ lôi pháp phương diện tốc độ tu luyện. Thiên lôi thể cũng có phân chia cao thấp, càng là thuần túy thiên lôi thể, đối với lôi pháp khống chế thì sẽ càng phát thuần thục. Mà ngược lại là cũng vậy, nắm giữ thiên lôi thể tu sĩ, ở những phương diện khác cũng sẽ không có đặc thù ưu thế. Nhưng đến một cái tu hành lôi pháp, được trời ưu đãi ưu thế sẽ thể hiện ra, so với như lúc này Thor, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất thiên lôi thể, có thể đang khống chế lôi đình phương diện, cũng như cũ không có người có thể so với thiên đại ưu thế. Bất quá bằng vào cái này, còn không làm gì được ta, Tiêu Động Trần lẩm bẩm mở miệng, lời còn chưa dứt, chân hắn bàn tay hướng về phía dưới mặt biển chợt giẫm một cái. Từng tầng một sóng lấy hắn chiến lược địa phương làm tâm điểm, hướng chung quanh bốn phương tám hướng dạo rực đi ra ngoài. Những thứ này sóng tựa hồ mang theo kỳ dị nào đó ma lực. Mỗi một đạo sóng đáng xuất, cũng sẽ để cho dưới mặt biển lôi đình suy yếu không ít. Từng đạo đi xuống, trên mặt biển khi thế kia hung hãn lôi đình lại bị trực tiếp phai mờ. Này, Thor kinh hãi nhìn những thứ kia sóng, chẳng qua là mấy đạo sóng dĩ nhiên cũng làm có thể đem hắn lôi đình xua tan. Hắn lôi đình nhưng là đủ để đánh giết thiên tông hậu kỳ siêu cường thủ đoạn. Lúc nào trở nên yếu ớt như vậy? Hắn nhưng là không biết, Tiêu Động Trần mặc dù đang lôi pháp một đạo không có gì quá xuất sắc thành tựu, nhưng dù sao từng là đứng tại tu chân giới nhân vật đứng đầu. Cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông, dù là Tiêu Động Trần đối với lôi pháp không có đặc biệt nghiên cứu, có thể thủ đoạn cũng không phải hắn một người bình thường thiên lôi thể năng đủ so sánh. Tiêu Ích Hiên nhận lấy cái chết, to lớn kỳ giáp che đậy ánh mặt trời, mới vừa đến Tiêu Động Trần phụ cận, hai cái hung hãn thiết quyền liền hướng Tiêu Động Trần ngang nhiên đập tới. Tony xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, hoàn toàn không có bất kỳ cất giữ, hai cái quả đấm còn không có hoàn toàn đến gần Tiêu Động Trần. Trên đó mang theo mang lăng liệt kinh phong, cũng đã đem Tiêu Động Trần trên người áo khoác thổi bay phất phới. Nhìn đối diện đánh tới hai cái thiết quyền, Tiêu Động Trần không khẩn trương chút nào, như vậy một cụ kỳ giáp, lực lượng mặc dù cường đại, nhưng hắn bây giờ, hỗn độn thể, đã rèn luyện ước chừng đạt tới chín thành, dù là chỉ là đơn thuần sức mạnh thân thể cũng có thể tùy tiện đem cơ giáp này cho thu thập. Không có bất kỳ lời nói, nhìn đánh tới hai cái thiết quyền, Tiêu Động Trần đồng dạng là đem hai quả đấm đưa ra. Lưỡng đạo vô hình không khí quyền ấn ở giữa không trung hiện lên. Mặc dù khí thế không tính là như thế nào kinh người, nhưng này lưỡng đạo quyền ấn lại cơ hồ ngưng là thật chất. Chấn chung quanh cũng mơ hồ chấn động, đây chính là Tiêu Động Trần bây giờ thân thể cường đại thể hiện. Mặc dù so với đã từng chẳng qua là nhiều rèn luyện ba thành hỗn độn thể, nhưng lực lượng nhưng là đã không thể so sánh nổi. Chương 705, lực lượng bùng nổ, thành khẩn đụng nhau, hết thảy đều là tối chất pháp thủ đoạn công kích. Không có bất kỳ hoa tiếu có thể nói, bốn con nắm tay chắc chẽ dán hợp lại cùng nhau, song phương lăng liệt quyền phong tiến hành kịch liệt đụng nhau. Tiêu tán ra quyền tinh thần sức lực cơ hồ ngưng là thật chất. Dao động không gian xung quanh cũng phát sinh hỗn loạn, song phương quả đấm lớn nhỏ căn bản không thể so sánh. Tiêu Động Trần quả đấm ngọc bạch, trên đó mây đỏ phún bạc, nhưng ở hai cái to lớn kỳ giáp thiết quyền bên dưới. Này hai cái quả đấm nhìn nhưng là cực kỳ nhỏ nhặt không đáng kể. Bất quá mặc dù như thế, nhưng chính là này hai cái nhỏ nhặt không đáng kể quả đấm lại đem Tony đánh ra hai cái kỳ giáp thiết quyền vững vàng để ở. Không thể có chút nào tiến thêm, Tony dưới mặt nạ hai cái đôi mắt toát ra kỳ dị thần thái. Hắn cơ giáp này lực lượng thậm chí muốn vượt qua rất nhiều thiên tông hậu kỳ cường giả. Cực kỳ to lớn, nhưng bây giờ lại bị Tiêu Động Trần nhẹ như vậy lung lay để ở. Bất quá mặc dù ánh mắt kỳ dị, nhưng trên thực tế đối với cái này một màn hắn thật ra thì cũng sớm đã có dự liệu. Dù sao Tiêu Động Trần lúc trước thủ đoạn đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Có thể có khí lực lớn như vậy cũng chẳng có gì lạ. Ta cơ giáp này cũng không phải là đơn thuần chỉ có những thủ đoạn này. Tony cười lạnh một tiếng, kỳ giáp giơ lên hai cánh tay bỗng nhiên run lên, ở kỳ giáp hai cái trên cẳng tay, các có mấy cái màu bạc tiểu hình phun ra khí xuất hiện, là làm hết sức tăng cường cơ giáp này năng lực chiến đấu. Ngay từ lúc chế tạo lúc cũng đã từng có đủ loại giả tưởng suy đoán. Những thứ này tiểu hình phun ra khí tồn tại, là vì mức độ lớn nhất phát huy ra kỳ giáp trên hai cánh tay lực lượng. Lúc này theo những thứ này phun ra khí vào vị trí, từng đạo năng lượng màu lam nhạt hỏa diễm lập tức từ trong đó xì ra. Hóa thành cường đại động lực, thúc đẩy đến quả đấm hung hăng hướng Tiêu Động Trần ép hạ xuống. Đột nhiên tăng cường lực lượng để cho Tiêu Động Trần giơ lên hai cánh tay khẽ run lên. Cảm nhận được từ hai cái thiết quyền đang lên tới lực lượng, Tiêu Động Trần trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ kinh ngạc. Tony cơ giáp này chức năng ngược lại có chút ra hắn tưởng tượng. Chỉ nói loại này càng cường lực đo phun ra thủ đoạn. Nếu như đổi một cái đối thủ lời nói, liền rất có thể bị đánh ứng phó không kịp. Không thể không nói, Tony kỳ giáp loại chức năng này xác thực là có chỗ thích hợp. Nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói lại không có quá nhiều hiệu quả. Sắc mặt kinh ngạc rất nhanh bình tĩnh lại, Tiêu Động Trần khẽ ngẩng đầu, kia đem kỳ giáp thiết quyền để ở hai cái quả đấm bên trên. Bỗng nhiên có một cổ trước đó chưa từng có lực lượng kinh người bộc phát ra. Chuyên cua tui đót ne tê, vèo, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, cơ hồ ở Tony đến gần Tiêu Động Trần đồng thời, bị Tiêu Động Trần dễ như trở bàn tay đem thủ đoạn tấn công hóa giải thoa cũng là từ trong dung. Động tỉnh hồn lại, mắt thấy Tony đã hướng về phía Tiêu Động Trần phát động thế công. Trên người hắn điện quang cũng là lần nữa trở nên sáng chói đứng lên. Năm ngón tay thật chặt đem đại chùy siết trong tay, sau đó hướng Tiêu Động Trần chỗ phương hướng hung hăng ném ra. Chẳng qua là lần này lại không chỉ là đơn giản ném ra đại chùy. Ở đại chùy dưới sự dẫn động, hắn cả người cũng giống vậy bay ra, hướng Tiêu Động Trần kích bắn đi, lóe lên điện quang màu bạc đại chùy, kéo theo tho thân thể, ở mảnh này trên mặt biển bắn nhanh mà qua. Mặc dù trước phát ra thế công đều bị Tiêu Động Trần tùy tiện hóa giải, nhưng này lại không ý nghĩa đến thực lực của hắn yếu. Vừa vặn ngược lại, ở chỗ này đi thần thuẫn cục đến trong ba người, thực lực của hắn không nghi ngờ chút nào là mạnh nhất một vị. Lúc này ở màu bạc đại chùy dưới sự dẫn động hướng Tiêu Động Trần chỗ công tới. Như vậy năng lượng khổng lồ ba động, vẫn chỉ là ở nửa đường, liền tạo thành một cổ kinh người áp lực hướng Tiêu Động Trần điên trào đi. Cảm nhận được áp lực này cường hãn, trong cơ giáp Tony nhất thời nét mặt biểu lộ nụ cười. Đều là thần thuẫn cục bên trong một thành viên, đối với Tony thực lực hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng. Tony lôi thần chi chùy, chỉ cần có thể đem người đánh trúng, coi như là thiên tông hậu kỳ cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Chết, trên hai cánh tay phun ra khí toàn lực thúc dục, hai cái thiết quyền ở nơi này lực lượng khổng lồ dưới sự thôi thúc hung hăng hướng Tiêu Động Trần. Đè xuống, hử, mắt thấy Tho liền đã tới phụ cận, nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên, trong cơ giáp Tony sắc mặt nhưng là chợt biến đổi, bởi vì ở nơi này cái trong nháy mắt. Hắn rõ ràng cảm giác một cổ trước đó chưa từng có lực lượng cường đại chợt ở Tiêu Động Trần dơ lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai cánh tay bên trong truyền ra, giống như là có thể bàn sơn đảo nhạc, ở Tiêu Động Trần hai quả đấm bên trong ầm ầm bùng nổ. Kỳ giáp trên hai cánh tay phun ra khí toàn lực thúc dục, thậm chí ngay cả toàn bộ kỳ giáp cũng run lẩy bẩy. Nhưng dù cho như thế cũng như cũ không có tác dụng. Tiêu Động Trần hai quả đấm hình như là ủng có vô cùng lực lượng. Chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt liền đem kỳ giáp hai cái thiết quyền đỡ ra tới. Ngươi khí lực làm sao có thể đại tới mức này? Hắn là thất thanh, có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đã biết kỳ giáp lực lượng khổng lồ như vậy, càng là có mấy cái phun ra khí thúc đẩy, như vậy võ trang đầy đủ, về mặt sức mạnh đều đang còn không cách nào cùng Tiêu Động Trần chống lại. Tiêu Động Trần cũng không biết giờ phút này Tony ý nghĩ trong lòng. Nếu không lời nói hắn tất nhiên sẽ khinh thường lắc đầu. Là Tony ý tưởng cảm thấy buồn cười, xác thực. Cơ giáp này lực lượng vô cùng cường đại, thậm chí muốn vượt qua rất nhiều thiên tông hậu kỳ cường giả. Nếu như là trước khi đến Phú Thổ Sơn trước, tại hắn, hỗn độn thể, chỉ rèn luyện đến lục thành lúc, hắn tự thân lực lượng rất có thể chỉ có thể cùng cơ giáp này cân sức ngang tài. Nhưng bây giờ tình huống cũng đã trở nên bất đồng, đối với, hỗn độn thể, rèn luyện trình độ ước chừng đạt tới chín thành hắn mà nói. Chỉ cần hắn nghĩ, đem cơ giáp này lực lượng áp chế cũng bất quá là đang ở thay đổi ý nghĩ giữa. Giờ phút này, theo đem kỳ giáp hai quả đấm bị Tiêu Động Trần đỡ ra đến. Toàn bộ kỳ giáp chính diện nhất thời không môn mở rộng ra. Hoàn toàn bại lộ tại hắn trong phạm vi công kích, không chút do dự nào, cơ hồ ngay tại kỳ giáp giơ lên hai cánh tay bị đỡ ra trong nháy mắt. Tiêu Động Trần hữu quyền, liền chợt hướng kỳ giáp trước ngực vị trí đưa ra, Tony nhất thời cả kinh thất sắc, lấy đưa hắn này đôi quyền cũng đỡ ra lực lượng, nếu là đưa hắn đánh trúng, hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi, hắn muốn làm ra ứng đối. Nhưng mà Tiêu Động Trần lại căn bản không có cho hắn bất kỳ thời gian. Nhìn như nhỏ yếu quả đấm đánh thẳng một mạch, một quyền đem kỳ giáp ngực hung hăng đánh trúng, giống như sao chổi đụng đất, bình mà sấm sét, theo quả đấm cùng kỳ giáp va chạm, một cổ sức mạnh cường hãn trực tiếp bùng nổ, cuốn lên đến nước biển cuốn bốn phương tám hướng. To lớn kỳ giáp, lúc này ở Tiêu Động Trần một quyền này xuống lại có vẻ hơi không chịu nổi một kích. Cho dù là được xưng có thể ngăn cản Thiên Tông hậu kỳ cường giả công kích chất liệu, lúc này cũng trực tiếp bị Tiêu Động Trần một quyền đánh nát. Toàn bộ kỳ giáp đều tại Tiêu Động Trần quyền kính bên dưới sắt sắt đầu động. Trước ngực vị trí càng là trực tiếp nổ bể ra tới. Tony cảm giác mình thật giống như bị một viên từ trên trời bay tới vẫn thạch đánh trúng. Cho dù là có kỳ giáp phòng vệ, giúp hắn ngăn cản tuyệt đại đa số quyền kính lực đạo. Nhưng hắn tự thân cũng hay lại là cảm giác một cổ cường đại chấn động năng lượng hung hăng đánh. Chúng ở bộ ngực hắn, chương 706, song trọng đả kích, một quyền lực lượng toàn bộ bùng nổ, không giữ lại chút nào hướng về phía to lớn kỳ giáp chiếu nghiêng xuống. Tony tốc độ phản ứng rất nhanh, đang cảm thụ đến Tiêu Động Trần quyền kính trong phút chốc, liền nhanh chóng đối với tự thân làm ra điều chỉnh, lòng bàn tay cùng dưới chân quả đấm phun ra năng lượng, muốn mức độ lớn nhất đem một quyền này lực lượng tan mất. Nhưng lập tức liền hắn đã ngay đầu tiên phản ứng, có thể theo quyền kính hoàn toàn bùng nổ, to lớn ki giáp hay lại là ầm ầm hướng phía sau bắn tới. Ước chừng bay ra vượt qua 100 mét khoảng cách, nhưng mà trực tiếp rơi vào mặt biển giữa, đùng đùng, thao công kích rốt cuộc giết tới, điên cuồng thiểm thước điện quang trong nháy mắt đem Tiêu Động Trần che phủ ở trong đó. Thao tay cầm cự truy, khí thế trùng thiên, trên đầu của hắn tóc dài màu vàng kim bay lượn, cánh tay phải thật cao nâng lên, bộc phát ra lực lượng kinh người, một búa đánh phía Tiêu Động Trần đầu, một kích này cơ hồ kéo theo toàn thân hắn tất cả lực lượng. Một búa nện xuống, sức mạnh kia gần như có thể phá hủy hết thảy. Tiêu Động Trần thân thể vô cùng bền bỉ, nhưng lúc này thấy thao một chùy này đập tới cũng không khỏi sắc mặt biến được ngưng trọng rất nhiều. Ở một chùy này bên dưới, hắn cảm nhận được một cổ thậm chí để cho hắn cũng hơi cảm giác một ít lòng rung động lực lượng. Hiển nhiên nếu là bị đánh trúng, coi như lấy hắn cường độ thân thể sợ rằng cũng phải bị một ít bị thương. Chân phải hướng bên cạnh bước ra một bước, mặc dù bước chân không lớn, nhưng lại vừa đúng, vừa vặn để cho Tiêu Động Trần cả người từ đại chùy đánh xuống đường tắt bên trên né tránh ra. Màu bạc đại chùy ở Tiêu Động Trần trước ngực hô khiếu nhi qua. Trên đó điện quang sôi trào mãnh liệt, rậm rạp chằng chịt điện quang đánh vào Tiêu Động Trần ngực. Đối với cái này nhiều chút lôi đình, Tiêu Động Trần ngược lại không chút nào để ý, những thứ này lôi đình uy lực cũng không tính tiểu, vốn lấy hắn bây giờ cường độ thân thể mà nói, chỉ cần đại chùy không cách nào đánh trúng thân thể của hắn. Những điện mang này oanh ở trên người hắn liền cùng cù lét không sai biệt lắm. Nhìn Tiêu Động Trần tránh ra bên cạnh thân hình, thao trong mắt nhất thời mâu quang chợt lóe, mắt thấy đại chùy liền muốn hoàn toàn rơi vào khoảng không. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên bước chân đạp một cái mặt biển, dưới chân điện mang phóng, giống như là muốn đem chọn cái biển khơi dẫm đạp bạo nổ. Mặt biển chung quanh, theo thao bước này hạ xuống, nhất thời vang lên liên tiếp tiếng nổ, mà cùng lúc đó, thao trong tay bắt đại chùy cũng là phương hướng chợt biến đổi. Vốn là mắt thấy liền muốn ở Tiêu Động Trần trước ngực bỏ qua đại chùy. Lúc này theo lần này phương hướng biến hóa, cũng là chợt hướng Tiêu Động Trần ngực đánh đi, hết thảy các thứ này đều là ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Cho dù là mạnh như Tiêu Động Trần, cũng không cách nào ngay đầu tiên làm ra phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia màu bạc đại chùy oanh ở bộ ngực mình. Màu bạc đại chùy cùng Tiêu Động Trần ngực hung hăng đụng vào nhau. Thao thực lực chính là ở cường giả như Vân Thần Thuẫn cục bên trong cũng hạng hàng đầu. Lúc này ở màu bạc đại chùy tăng phúc xuống ra tay toàn lực, chỉ là trên đó lôi đình liền nắm giữ cực kỳ khủng bố lực sát thương. Chớ nói chi là này màu bạc đại chùy bản thân, mà Tiêu Động Trần thân thể cường độ mặc dù cực cao, không sợ thao lôi đình, có thể ở một chùy này bên dưới vẫn như cũ có chút không chịu nổi. Chỉ là vừa cùng màu bạc đại chùy tiến hành tiếp xúc, từ màu bạc đại chùy đang lên tới bảng bạc sức mạnh to lớn chính là trực tiếp đem cả người hắn cũng đánh sập bay mà ra. Chói mắt điện quang ở màu bạc đại chùy cùng Tiêu Động Trần ngực tiếp xúc chớp mắt chợt sáng lên. Tiêu Động Trần vẻ mặt biến đổi, nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi bị đập bay. Ở tho lần công kích này bên dưới, hai chân ở trên mặt biển vạch ra lưỡng đạo song song sóng. Vừa muốn ổn định thân hình, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo thân ảnh nhưng là ở bên cạnh hắn chợt xuất hiện. Đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là Thần Thuẫn cục trong ba người vị cuối cùng xuất thủ Nhanh Ngân. Coi như Thần Thuẫn cục bên trong tốc độ nhanh nhất một người, Nhanh Ngân sở trường cũng không phải là ở chỗ chính diện đánh giết. Dựa vào tốc độ tiến hành tùy thời tùy khắc cũng có thể xuất hiện tập sát mới là hắn mạnh nhất. Phương thức chiến đấu mà lúc này hắn lúc xuất hiện máy cũng là cực kỳ thích hợp. Đúng lúc là Tiêu Động Trần vừa mới muốn ổn định thân hình, nhưng thân thể còn chưa kịp phát lực trong nháy mắt, mặc dù thân thể sớm lúc trước trong chiến đấu cũng đã bị thương, nhưng lúc này Nhanh Ngân đánh ra vẫn như cũ cực kỳ ác liệt. Có lực bắp đùi giống như căn, cái, cương tiên, ở Tiêu Động Trần ổn định thân hình một khắc trước, hung hăng hướng Tiêu Động Trần nơi ngực vẫy rơi đi. Nếu như là trạng thái bình thường, lấy Tiêu Động Trần thực lực đương nhiên sẽ không tùy tiện bị Nhanh Ngân đánh trúng. Nhưng tình huống bây giờ lại có thật sự bất động, hắn vốn là ở đột như kỳ lai dưới tình huống gặp tho đòn nghiêm trọng. Lúc này đối mặt với Nhanh Ngân một cước này, căn bản không có bất kỳ tránh né đường sống, chỉ có thể bị Nhanh Ngân một cước hung hăng đá trúng. Mà theo thân thể lần thứ hai gặp đòn nghiêm trọng, Tiêu Động Trần này đã đến gần không cách nào duy trì thân hình nhất thời chìm tới đáy mất đi thăng. Bằng, chẳng qua là trong nháy mắt, thân thể chính là bay thẳng đến đáy biển kích bắn đi. Một đạo hẹp dài chân không lối đi nhất thời ở trong nước biển xuất hiện. Chặt tiếp theo liền thấy dưới đáy biển vị trí có bùn cát ầm ầm bùng nổ, đem nhạ đại một khu vực nước biển tất cả đều nhuộm lăn lộn. Trên mặt biển, theo Tiêu Động Trần chìm vào đáy biển, Nhanh Ngân thân hình lần nữa chợt lóe, xuất hiện ở tho bên người, tho yên lặng không nói. Mặc dù tận mắt thấy Tiêu Động Trần bị thương nặng, nhưng hắn cũng không có bất kỳ hưng phấn tâm tình, ngược lại là sắc mặt càng thêm ngưng trọng đứng lên, bởi vì mới vừa rồi một kích kia bên trong, hắn biết rõ mình cũng không có chiếm được quá nhiều tiện nghi. Mặc dù màu bạc đại chùy không thiên vị hung hăng đánh trúng ở Tiêu Động Trần ngực, nhưng hắn vẫn cực kỳ rõ ràng cảm nhận được một cổ cường đại lực phản chấn từ trên người Tiêu Động Trần truyền tới, giống như Tha Phương mới đánh trúng căn bản không phải một khối huyết nhục chi khu, mà là một khối hình người sắt thép, dù là gặp hắn cường hãn như vậy công kích, cũng vẫn không có bị quá lớn tổn thương. Giao, to lớn ki giáp ở trong nước biển xuất hiện lần nữa. Tony điều khiển ki giáp từ đáy biển lao ra, trước ngực hắn đã hoàn toàn nổ bể ra, khí tức cũng là cực kỳ phù phiếm không chừng. Tiêu Động Trần mới vừa một quyền mang đến cho hắn đả kích quả thực quá lớn. Dù là hữu cơ giáp trong người, nhưng hắn cũng hay lại là gặp không nhẹ bị thương, thậm chí có thể nói, nếu như không phải là có cơ giáp này giúp hắn chống đỡ phần lớn quyền kính, lúc này hắn nói không chừng đã tại Tiêu Động Trần mạnh mẽ như vậy một quyền bên dưới bị trực tiếp đánh giết, căn bản không sống được tới giờ. Tiêu Ỷ Thiên đây, vừa mới hướng ra mặt biển, Tony ánh mắt ngay tại trên mặt biển khắp nơi quét nhìn. Trong giọng nói mang theo khẩn trương, mới vừa rồi hắn dưới đáy biển, căn bản không có thấy rõ trên mặt biển phát sinh tình trạng. Cho nên cũng không biết Tiêu Động Trần đã bị Tho Cùng Nhanh Ngân Lượng Người liên hiệp xuất thủ đánh vào đáy biển. Tho Cùng Nhanh Ngân Lượng Người ánh mắt tất cả đều hội tụ đến Tiêu Động Trần trên người. Thấy Tho Ki Giáp gặp nghiêm trọng như vậy bị thương, Nhanh Ngân sắc mặt hơi đổi một chút, ngay cả cứng rắn như vậy Ki Giáp cũng khó có thể chịu đựng ở Tiêu Động Trần một quyền oanh. Nếu là Tiêu Động Trần một quyền oanh ở trên người hắn lời nói, như vậy hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Chương 707, Phi Kiếm Phá Hải. Tho vẻ mặt đồng dạng là cực kỳ ngưng trọng, mắt dẹt qua lưỡng đảo nhấc mắt lôi quang, cùng Nhanh Ngân bất đồng. Nhanh Ngân mặc dù cũng biết Tony này thân Ki Giáp cực kỳ cứng rắn, nhưng cụ thể đạt tới trình độ nào lại cũng không biết. Nhưng hắn vẫn không giống nhau, Tony lúc ấy chế tạo cơ giáp lúc, tài liệu trình độ cứng cáp nhưng là tìm hắn cũng khảo nghiệm qua. Trừ phi bùng nổ toàn lực, nếu không lời nói, coi như là hắn cũng đều không cách nào đối với cơ giáp này tạo thành nghiêm trọng như vậy bị thương. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần chẳng qua là một quyền oai, có thể đem ki giáp phá hư đến như vậy trình độ. Đủ có thể thấy Tiêu Động Trần mới vừa một quyền kia rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại uy lực. Tiêu Ỷ Thiên đây, thấy Tho Cùng Nhanh Ngân Lượng Người không đáp, Tony mở miệng hỏi lại, thanh âm mang theo vội vàng, lúc này hắn giống như chỉ chim sợ ná, tâm đối với Tiêu Động Trần sợ hãi đã kinh biến đến mức cực kỳ đậm đà. Ở thần thuẫn cục 9 tên thành viên nòng cốt, hắn là trẻ tuổi nhất một cái, nhưng đồng dạng cũng là tu vi yếu nhất một cái, ở Mễ Quốc thần thuẫn cục hội nghị lúc sở dĩ dám nói ra cùng đi đánh chết Tiêu Động Trần. Trừ đối với Tiêu Động Trần thiên phú tồn đang chất vấn ra, này đệ nhị trọng ki giáp chế tạo thành công mới là hắn lớn nhất lòng tin nguồn. Huống mà còn có Tho Cùng Nhanh Ngân Lượng Người đồng hành. Hắn thấy, cho dù Tiêu Động Trần lại như thế nào cường hãn, ở ba người bọn họ dưới sự liên thủ cũng không khả năng lật lên quá đại phong lãng. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là nhận lấy cái chết đền tội. Nhưng bây giờ đã phát sinh hết thảy, lại giống như một bạt tai như vậy hung hăng lắc tại hắn mặt. Đối mặt với ba người bọn họ liên hiệp xuất thủ, Tiêu Động Trần chẳng những không có nhận lấy cái chết đền tội, ngược lại còn mơ hồ có giết ngược dấu hiệu tồn tại. Thực lực mạnh đã vượt xa khỏi hắn mới bắt đầu lúc đánh giá, nhất là Tiêu Động Trần Phương mới ra tay với hắn, mặc dù chỉ có một quyền, nhưng một quyền kia lực lượng, nhưng là trong nháy mắt đưa hắn tâm tự tin tất cả phá hủy. Chẳng qua là một quyền mà thôi, đưa hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ nhị trọng ki giáp đánh tan tành. Nếu là trở lại mấy quyền, có thể hay không đưa hắn cũng trực tiếp đánh giết. Vội cái gì? Tho khẽ quát một tiếng, đối với Tony cảm thấy vô cùng bất mãn, lưỡng quân giao chiến, kiêng kỵ nhất quân tâm không yên, Tiêu Động Trần tồn tại vốn mang cho bọn hắn áp lực cực lớn. Lúc này Tony vẫn còn hoảng loạn như vậy lên tiếng, ảnh hưởng bọn họ, cẩn thận một chút, Tiêu Ỷ Thiên không sẽ dễ dàng chết như vậy. Tho mở miệng lần nữa, nhìn về phía Nhanh Ngân ánh mắt vô cùng ngưng trọng, mới vừa rồi Tiêu Động Trần mặc dù liên tiếp chịu đựng hắn và Nhanh Ngân Lượng Người đả kích, nhưng trực giác lại nói cho hắn biết sự tình cũng sẽ không như vậy đơn giản kết thúc. Nhanh Ngân gật đầu một cái, tự thân sự chú ý đã căng thẳng tới cực điểm, hắn biết rõ, tại loại này sống còn tình huống chiến đấu, bất kỳ một chút sơ sót cũng có thể trở thành tử vong dây dẫn. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, nhưng mặt biển như cũ không có động tĩnh gì, chung quanh hải vực tất cả đều tĩnh lặng, thậm chí ngay cả trước chiến đấu gợn sóng đều đã bình tĩnh lại. Đã dần dần đi tới xa xa du thuyền, Trương Đạo Lâm đứng ở bong thuyền phía trước nhất, nhìn tựa như ư chạy tới cuối chiến đấu, già nua gương mặt như cũ lưu lại rung động vẻ mặt. Vừa mới phát sinh một loạt chiến đấu, mặc dù hết thảy đều là trong nháy mắt phát sinh, vốn lấy hắn Thiên Tông tu vi vẫn miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng phát sinh cái gì. Bất luận là Tho Lôi Đình đòn nghiêm trọng hay lại là sau đó Nhanh Ngân đem Tiêu Động Trần đá vào biển đáy kia một chân, cái loại năng lượng này ba động tất cả đều để cho hắn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Ở Hoa Hạ Thiên Bảng Đông Đảo Thiên Tông, thực lực của hắn cũng coi là kỳ người xuất sắc, nhưng lúc này hắn lại phát hiện, thực lực của chính mình lẫn nhau lên Tho Cùng Nhanh Ngân cường giả loại này đơn giản là kém trăm lẻ tám ngàn dặm, cái này căn bản không là một cái tầng cấp. Hai người lúc trước công kích, bất kỳ một đạo rơi vào hắn thân, tuyệt đối cũng có thể đưa hắn trong nháy mắt đánh giết thành cạn bã. Dù là tay hắn có rất nhiều phòng ngự tính chất phù triện, cũng tuyệt đối không thể lưu lại một chút sinh cơ, loại này chênh lệch lớn, căn bản không phải dựa vào ngoại vật có thể đền bù. chẳng lẽ kết thúc như vậy? Rung động đi qua, Trương Đạo Lâm lại nhíu mày, hắn mắt lộ ra ra sáng tối chập chờn ánh sáng, luôn cảm thấy bây giờ hơi quá với bình tĩnh. Thực lực của hắn mặc dù không coi là quá mạnh, nhưng tóm lại là sống gần 200 năm lão quái vật. Mặc dù lúc này cái hải vực này nhìn gió êm sóng lặng, nhưng hắn luôn cảm giác giống như ảo mộng, giống như là bão táp tới trước, yên lặng, một khi bộc phát, sẽ trực tiếp vén lên kinh đào hải lãng. Hắn cặp mắt chăm chú nhìn phía dưới đáy biển, mắt không hề nháy một cái, hắn tin tưởng, Tiêu Động Trần Tuyệt sẽ không như vậy tùy tiện chết đi. Một vệt thanh sắc quang mang bỗng nhiên xuất hiện ở tầm mắt làm. Từ đáy biển sâu bên trong nghịch lưu mà, Trương Đạo Lâm mắt không hề nháy một cái, lúc này thấy hào quang màu xanh này, một cổ phát từ đáy lòng run rẩy chợt hiện lên tâm hải. Này, cơ hồ ở Trương Đạo Lâm phát hiện từ đáy biển xuất hiện một màn kia thanh quang đồng thời. Mặt biển chi, tho sắc mặt cũng là chợt biến đổi, hắn cũng không có như Trương Đạo Lâm như vậy ngay đầu tiên thấy đáy biển thanh quang. Nhưng kinh người ngũ cảm lại để cho hắn ngay đầu tiên cảm nhận được cái loại này kinh người sắc bén. Khí thế, xoay chuyển ánh mắt, hai mắt trong nháy mắt men theo khí thế phong tỏa thanh quang. Nhìn này từ đáy biển sâu bên trong nghịch lưu mà thanh sắc quang mang, lại thêm kỳ tản ra sắc bén khí thế, chẳng qua là trong nháy mắt, Thò nghĩ tới đây thanh quang nguồn, cẩn thận, miệng chợt phát ra một tiếng giống to, Thò cánh tay phải lực lượng trong nháy mắt chính là ầm ầm bùng nổ. Sáng chói điện quang lần nữa trở nên chói mắt, nguy cơ chi hắn thực lực cường đại lần nữa lấy được thể hiện. Hùng hãn năng lượng ba động tuôn ra, năm ngón tay thật chặt nắm màu bạc đại chùy, nhanh chóng xoay tròn một tuần, ngay sau đó rời khỏi tay, vèo. Màu bạc đại chùy mang theo chói tai tiếng xé gió, chỗ đi qua không khí cũng phát sinh vạn vẹo, ở sáng chói điện quang bao vây, hướng Tony chỗ phương hướng đập tới. Tony lúc này như cũ còn có chút chưa tỉnh hồn, hữu cơ giáp trong người, mặc dù thực lực của hắn có thể cùng trời tông hậu kỳ cường giả bất tương xứng, nhưng tu vi nhỏ mang đến ngũ cảm yếu kém lại không cách nào tránh khỏi. Căn bản không có thể phát hiện đáy biển phía dưới phát sinh dị biến. Lúc này theo thao ra tay toàn lực, ở lôi đình điện quang bao vây đại chùy hô khiếu nhi đến. Mặc dù còn chưa tới phụ cận, nhưng mang theo mang kinh người áp lực lại để cho Tony trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Thò, ngươi muốn làm gì? Tony sắc mặt đại biến, Thò đột nhiên xuất thủ để cho hắn ứng phó không kịp. Mắt thấy đại chùy đã muốn đến gần, căn bản không kịp cố kỵ còn lại, kỳ giáp toàn lực thúc giục, đang chuẩn bị né tránh, mà ở lúc này, một đạo chói mắt thanh sắc quang mang lại bỗng xuất hiện ở hắn tầm mắt. Hào quang màu xanh này dĩ nhiên là Tiêu Động Trần Kinh Hồng kiếm. Lúc này trong nháy mắt xông phá mặt biển, ác liệt kiếm khí phát tán bát phương. Ở Tony tâm thần giai chiến nhìn soi mói, hướng hắn vị trí kích bắn đi, mắt thấy thân kiếm bản thể muốn ở kỳ giáp nơi ngực xuyên thấu mà qua. Tony con mắt đã tràn đầy tuyệt vọng, như thế tiếp tục khoảng cách gần, hắn căn bản không có đầy đủ thời gian đi tiến hành né tránh. Chương 708, cụt tay, trong ánh mắt thanh sắc quang mang càng ngày càng gần, cặp mắt chết nhìn chòng chọc thanh sắc quang mang bên trong bao quanh tinh hồng phi kiếm. Cho dù là thân nặng nề kỳ giáp chính giữa, Tony cũng có thể rõ ràng cảm nhận được từ trên thân kiếm kia kích động mà ra vô biên kiếm khí. Không nghi ngờ chút nào, lấy kiếm này khí sắc bén, một khi đưa hắn đánh trúng, cho dù là hữu cơ giáp hộ thân, cũng tuyệt đối không cách nào tránh khỏi một con đường chết. Mắt thấy kinh hồng kiếm thanh quang lóe lên liền muốn đâm vào kỳ giáp ngực. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo đinh tai nhức óc tiếng va chạm vào lúc này ầm ầm vang lên. Trong điện quang hỏa thạch, mang theo lôi đình điện quang màu bạc đại chùy cùng thanh quang bên trong kinh hồng phi kiếm trong, nháy mắt đan vào một chỗ, lúc này Tony rốt cuộc biết Thò vì sao lại ra tay với hắn. Nguyên lai Thò mục tiêu căn bản không phải hắn, một mực chính là chỗ này kinh hồng kiếm, không thể không nói, Thò thực lực xác thực là có điểm mạnh, mặc dù là dưới tình thế cấp bách xuất thủ, nhưng như cũ bộc phát ra cực kỳ lực lượng khổng lồ. Lúc này đại chùy cùng kinh hồng kiếm va chạm, mặc dù chỉ là trong nháy mắt đại chùy liền bị sụp đổ. Thế nhưng vốn là đâm thẳng hướng Tony ngực kinh hồng kiếm quỹ tích cũng không khỏi phát sinh một ít. Thiên chuyển, suy, mang theo sắc bén kiếm khí, kinh hồng kiếm thân kiếm trong nháy mắt liền từ trên cơ giáp xuyên thấu mà qua. Mặc dù bởi vì Thò phương mới quấy dày khiến cho kinh hồng kiếm đi trước phương hướng trở nên nghiêng về, nhưng kinh hồng kiếm vẫn như cũ từ kỳ giáp cánh tay trái vị trí xuyên thấu mà qua. Kinh hồng kiếm thân kiếm cũng không tính vai u thịt bắp, so sánh với này to lớn kỳ giáp mà nói càng là lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng là mặc dù như thế, có thể theo kinh hồng kiếm xuyên qua, trên đó tán ra sắc bén kiếm khí hay lại là trong nháy mắt xẻ đem kỳ giáp cánh tay trái tận gốc chặt. Đứt, phốc thông, kỳ giáp cánh tay trái trong nháy mắt rơi vào trong nước biển. Tiếp lấy liền có một đạo đạo máu tươi ở kỳ giáp chỗ gảy sông ra, rơi vào mặt biển, đem nước biển nhuộm đỏ, mới vừa bị kinh hồng kiếm mặc xuyên thấu qua mặc dù chỉ là kỳ giáp. Nhưng chớ quên, cơ giáp này người điều khiển bản thân liền là Tony, làm kinh hồng kiếm đem kỳ giáp cánh tay trái chặt đứt lúc. Tony cánh tay trái cũng là đồng thời đứt gãy, rơi vào trong nước biển, trên bả vai truyền tới đau nhức lập tức để cho Tony đang kinh ngạc hồng chưa định bên trong hoàn. Toàn thanh tỉnh, cái gọi là tay đứt ruột sót, huống chi là suốt một cánh tay. Dưới mặt nạ Tony trở nên mặt như màu đất, nhưng cùng lúc trong lòng của hắn lại vừa có vui mừng. Nếu không phải trước Thor kịp thời xuất thủ, lúc này hắn khẳng định không chỉ là bị chém đứt một cánh tay đơn giản như vậy. Vèo, mang theo bọc lôi đình điện quang màu bạc đại chùy lần nữa bay trở về đến Thor trong tay. Hắn không có đi để ý lúc này Tony thương thế như thế nào. Hai con mắt chết nhìn chòng chọc cách đó không xa một nơi mặt biển. Cơ hồ không có bất kỳ âm thanh truyền ra, Tiêu Động Trần bóng người ở trên mặt biển chậm rãi hiện lên. Hắn chắp hai tay sau lưng, quần áo trên người không có nửa điểm biến hóa, phảng phất một khắc trước bị cường thế đánh vào biển đáy bóng người căn bản không phải hắn. Tâm niệm vừa động, giữa không trung kinh hồng kiếm đem kỳ giáp cánh tay chặt đứt sau đi vòng vèo mà quay về. Lần nữa bay trở về đến Tiêu Động Trần bên người, Tiêu Động Trần liếc về liếc mắt cách đó không xa chỉ còn lại một cánh tay to lớn kỳ giáp. Chợt nhìn về phía Thor trong tay màu bạc đại chùy, chân mày khẽ nhíu một cái, mới vừa sở dĩ muốn đánh chết Tony hoàn toàn là bởi vì Tony thực lực ở trong ba người yếu nhất. Lấy kinh hồng kiếm uy lực, nếu như không phải là Thor kịp thời xuất thủ, lúc này Tony định nhưng đã bị hắn giết chết, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh ỷ thiên kiếm thánh cũng chỉ là một cái thích đánh lén gian nhân. Thor nhìn Tiêu Động Trần, trên người khí thế tuôn ra, khí thế vững vàng phong tỏa Tiêu Động Trần, Khoái Ngân cũng là sắc mặt nghiêm túc, không dám chút nào buông lỏng. Tiêu Động Trần đứng chắp tay, vắng lặng trong tròng mắt không chứa chút nào tình cảm, tất cả đều là ung dung cùng lạnh nhạt. Lúc này nghe được Thor lời nói, hắn khẽ nâng lên đôi mắt, không thể không nói, người phép vích tướng rất thấp kém, đánh lén là sự thật, chẳng lẽ đây chính là ngươi kiếm đạo? Thor tiếp tục nói, kiếm là dùng để giết người, chỉ cần có thể giết người, chính là kiếm đạo. Tiêu Động Trần thanh âm không đau khổ không vui, hắn là người của hai thế giới, kiếp trước tại tu chân giới lúc càng là oai phong một cõi, nhìn xuống nhất giới, lại làm sao có thể bị Thor vài ba lời liền chọc giận. Mới vừa ngươi ngăn trở ta đệ nhất kiếm, không biết vẫn có thể tiếp tục chặn mấy kiếm. Tiêu Động Trần chắp hai tay sau lưng, lúc này nhìn Thor nhàn nhạt mở miệng, Thor sắc mặt biến được hơn ngưng trọng, cảnh giác nhìn treo ở Tiêu Động Trần bên người kinh hồng kiếm. Kinh hồng kiếm cường đại, bất luận là tốc độ hay lại là uy lực, cũng để cho hắn phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu là chỉ có một mình hắn, đối mặt kinh hồng kiếm còn có thể ngăn cản một phen. Nhưng nếu như Tiêu Động Trần không đúng hắn công kích, hắn cũng không thể bảo đảm mỗi một lần cũng có thể giống như mới vừa rồi như vậy thành công đem kinh hồng kiếm ngăn trở. Tiêu Ích Hiên, lần chiến đấu này ta thối lui ra, hơn nữa bảo đảm ngày sau vĩnh viễn không xuất hiện tại trước mặt ngươi. Như thế nào? Đang ở Thor cao mày lúc, cách đó không xa Tony trong miệng bỗng nhiên truyền ra lời nói. Ở thần thuẫn cục ba người này bên trong, nếu như nói ai đúng Tiêu Động Trần sợ hãi sâu nhất, như vậy tuyệt đối là hắn không thể nghi ngờ, mặc dù từ khai chiến đến bây giờ cũng không có trải qua thời gian quá dài. Có thể Tiêu Động Trần tồn tại lại giống như là một đạo vẫy không đi bóng ma. Thật sâu khắc ở đáy lòng hắn, ngươi đang nói gì? Thor tròng mắt hơi híp, giận quát một tiếng, đối với Thor giày Tony không chút nào để ý tới, khi giáp mặt nạ văng ra, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Động Trần, hắn còn trẻ, lấy hắn thiên phú và địa vị, gặp nhau có vô cùng quang minh tương lai chờ đợi hắn. Hắn cũng không muốn chết, Tiêu Động Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tony, một lát sau trên mặt hốt nhiên nhưng hơi lộ ra một nụ cười. Tony trong lòng vô cùng khẩn trương, nhưng lúc này thấy Tiêu Động Trần nụ cười trên mặt sau, bỗng nhiên trong lòng vui mừng, chẳng lẽ hắn đáp ứng, Tony vui mừng quá đổi. Đang muốn mở miệng nói ra cảm tạ, nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên, Tiêu Động Trần vác chắp sau lưng hai tay bỗng đưa ra. Chém, trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra một cái chữ Hán, lời còn chưa dứt, bên người kinh hồng kiếm bỗng nhiên kiếm khí bắn ra bốn phía. Thanh quang đại phóng, không có bất kỳ triệu chứng, kinh hồng kiếm lần nữa bắn ra, phá vỡ không khí, truyền ra một tiếng bén nhọn thanh minh, hướng Tony thật sự ở trong phòng đi. Mắt thấy một màn này, Tony liếc mặt nhất thời cứng đờ, hắn vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần phải chuẩn bị bỏ qua cho hắn. Nhưng lúc này phát sinh một màn lại để cho trong lòng của hắn mong đợi trong nháy mắt tan thành. Bong bóng bọt, trốn trốn trốn, lòng bàn chân phun ra khí trong nháy mắt phát động, to lớn ki giáp chợt phóng lên cao. Hắn không phải là Tiêu Động Trần đối thủ, mà Tiêu Động Trần lại không định bỏ qua cho hắn. Bây giờ bày ở trước mặt hắn, cũng chỉ có trốn, bị lôi đình điện quang bọc màu bạc đại chùy lần nữa bay ra. Xông về giữa không trung kinh hồng kiếm, Thor sắc mặt một mảnh xanh mét, mặc dù Tony mới vừa đã nói ra trốn tránh lời nói. Nhưng dù sao cũng là thần thuẫn cục thành viên nòng cốt một trong. Người như vậy, cho dù chết, cũng chỉ có thể chết ở thần thuẫn cục chế tài bên trong. Bổn chương hoàn, chương 709, cứu người, hay lại là tự cứu. Trên mặt biển, thanh quang bắn ra bốn phía kinh hồng kiếm cùng thiểm thước lôi đình màu bạc đại chùy một trước một. Sau, ở trên vòng trời nhanh chóng vạch qua, kinh hồng kiếm tốc độ cực nhanh, có thể màu bạc đại chùy tốc độ cũng giống vậy không chậm. Mang theo áp lực khổng lồ hướng về phía kinh hồng kiếm nổ ầm đi. Trên mặt biển, Tiêu Động Trần đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt. Đối với Thor phản ứng cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao hai người đều là đồng chúc với một phe thế lực. Không thể nào trơ mắt nhìn mình đem một người trong đó chém chết. Nhìn ngươi như thế nào lựa chọn, khóe miệng nâng lên một vệt vắng lặng nụ cười. đứng yên ở trên mặt biển, thân thể bỗng nhiên đi phía trước đạp một cái. Hô, một tiếng, ngọn lửa màu đỏ sậm ở Tiêu Động Trần quanh thân trong nháy mắt bay lên. Từ trong ngọn lửa tản ra kinh người nhiệt độ, chẳng qua là trong một sát na, liền khiến cho chung quanh nhạ đại một khu vực mặt biển sôi sùng sục. Không có chút gì do dự, cánh tay phải hướng về phía tho chỗ phương hướng, rồi sau đó một quyền đánh ra, ngọn lửa màu đỏ sậm ở thân thể của hắn phía trước cháy hừng hực, trực tiếp hội tụ thành một cái to đại hỏa diễm quyền ấn, mang theo cuồn cuộn tản ra kinh người hơi nóng, chạy thẳng tới tho chỗ phương hướng đánh. Bởi vì ở Phú Thổ Sơn lúc dung hợp Kiêu Bi Nham Tâm Địa Hỏa, lúc này hỏa diễm nhiệt độ trở nên cao hơn, chỗ đi qua trên mặt biển tất cả đều có hơi nước bay lên, khiến cho chung quanh nhạn đại một vùng biển giống như tiên cảnh. Thao sắc mặt lại vào lúc này biến hóa, Tiêu Động Trần một quyền này nhìn như đơn giản không có bất kỳ hoa tiếu có thể nói, nhưng chỉ là cái loại này kinh người hỏa diễm liền nắm giữ cường hãn lực sát thương. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác, lúc này hắn cả người đã bị Tiêu Động Trần dùng khí thế vững vàng phong tỏa, coi như né tránh cũng tuyệt đối không thể lần tránh mở. Lấy thực lực của hắn, nếu như có vũ khí nơi tay, đương nhiên sẽ không sợ hãi đạo này hỏa diễm quyền ấn. Chỉ phải toàn lực bùng nổ, hắn có nắm chắc một búa xẻ đem hỏa diễm quyền ấn đánh thành phấn vụn. Nhưng lúc này lại bất đồng, màu bạc đại chùy đã bị hắn ném ra, một khi đem triệu hồi, Tiêu Động Trần thúc dục kinh hồng kiếm cũng chưa có chế ước. Đến lúc đó lấy kinh hồng kiếm uy lực, tuyệt đối sẽ tùy tiện đem Tony chém chết, nhưng nếu là không triệu hồi, đối mặt ngọn lửa này quyền ấn, hắn tự thân sẽ phải chịu lớn dường nào bị thương. Bây giờ Khoái Ngân cũng đã bị thương, cũng chỉ có hắn nắm giữ cùng Tiêu Động Trần sức đánh một trận. Nếu là hắn lại bị thương, chờ đợi hắn há chẳng phải là tức giận nguy cơ, cứu người, hay lại là tự cứu, nhàn nhạt thanh âm ở Tiêu Động Trần trong miệng truyền ra. Tony sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Tiêu Động Trần này rõ ràng chính là ở cưỡng ép buộc hắn làm ra lựa chọn. Mắt thấy phía trước hỏa diễm quyền ấn đánh tới, rốt cuộc, hắn làm ra quyết định, năm ngón tay nắm chặt, lập tức giữa không trung điện quang thiểm thước đại chùy bay trở về. Lôi đình chợt lóe, đại chùy nơi tay, thao khí thế lập tức trở nên bất đồng, đối mặt với công tới hỏa diễm quyền ấn không có sợ hãi chút nào. Một búa đánh ra, vô tận lôi đình từ kỳ trên tuôn ra, trong nháy mắt đem đánh tới hỏa diễm quyền ấn tất cả phá hủy. Trên mặt biển, theo lên hỏa diễm quyền ấn phá toái, nhất thời bay lên một trận rậm rạp chằng chịt hỏa vũ, rơi vào trong biển rộng, khiến cho nước biển nhiệt độ trở nên cao hơn, thao trên mặt trời u ám, mặc dù đem Tiêu Động Trần thế công hóa giải, có thể lại không có bất kỳ hưng phấn cùng buông lỏng. Chợt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy nhưng vào lúc này thanh quang chợt lóe, kinh hồng phi kiếm trong nháy mắt ở đó to lớn trong cơ giáp xuyên thấu mà qua. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, sắc bén kiếm khí liền đem ki giáp hoàn toàn cắt ra. Từ chân trời rơi xuống, phân chia hai nửa ki giáp cơ hồ là đồng thời rơi vào trong nước biển. Khuấy động lên lưỡng đạo trùng thiên cột nước, lúc này nếu là có người thấy Tony vẻ mặt, liền sẽ phát hiện mặc dù nhưng đã chết, nhưng ánh mắt hắn hay lại là thật to mở ra, trong đó càng là mang theo không tưởng tượng nổi ánh sáng. Coi như thần thuẫn cục bên trong trẻ tuổi nhất một vị thành viên nòng cốt, càng là một vị tỏa ủng ức vạn gia sản siêu cấp phú hào. Hắn theo lý có cực kỳ quang minh tương lai, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại sẽ ở hôm nay chết ở Tiêu Động Trần như vậy một vị hoa hạ kiếm thánh trong tay. Tiêu Ích Hiên, ngươi dám giết ta thần thuẫn cục người? Thao hoàn toàn giận, thần thuẫn cục thành lập mấy trăm năm, cái này còn là lần đầu tiên có trong đó thành viên nòng cốt bị người ngoài chém chết. Chính là ở năm đó Nguyệt Quốc vây giết Kiêu Bi lúc, bọn họ cũng không có hao tổn qua một người. Đây chỉ là bắt đầu, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, nhấc tay khẽ vẫy, giữa không trung kinh hồng kiếm đi vòng vèo mà quay về. Chẳng qua là lần này cũng không phải trở lại bên cạnh hắn, mà là hóa thành một đạo cầu vòng, trực tiếp giết hướng đã là trạng thái giận dữ Tho, muốn giết ta, cũng không đơn giản như vậy. Tho giận quát một tiếng, đối mặt với vừa mới đem Tony chém chết kinh hồng kiếm. Lòng bàn chân chợt ở trên mặt biển dẫm một cái, giống như có thể cưỡi lôi đình bay trên trời mà đi. Thân thể không lùi mà tiến tới, toàn lực huy động đại chùy bay thẳng đến kinh hồng kiếm đập tới. Song phương phát sinh va chạm kịch liệt, kinh hồng kiếm mặc dù uy lực vô cùng, nhưng đối mặt với trạng thái toàn thịnh Tho như cũ có chút tương hình kiến chuất, chỉ là một đối mặt liền bị trực tiếp văng tung tóe. Bất quá cũng liền chỉ như vậy mà thôi, lấy kinh hồng kiếm trình độ cứng cáp, cho dù bị văng tung tóe cũng không có bị nửa điểm thương tổn. Rầm rầm rầm, giữa không trung tiếng nổ âm không ngừng vang dội, mặc dù mỗi lần va chạm cũng sẽ bị văng tung tóe, nhưng ở Tiêu Động Trần dưới thao túng kinh hồng kiếm vẫn như cũ có thể đem Tho gắt gao dính dấp ở trên mặt biển. Nhìn phía trên va chạm kịch liệt chiếm cứ, Khoái Ngân trong lòng một mảnh rung động, mặc dù đều là Thiên Tông hậu kỳ cường giả, nhưng lúc này hắn lại biết, bây giờ lấy thực lực của hắn đã hoàn toàn không có nhúng tay tư cách. Cho dù hắn có thiếu có người có thể so sánh với tốc độ cực hạn, nhưng ở Tiêu Động Trần trước mặt lại rõ ràng không cách nào đưa đến tác dụng quá lớn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu như Tiêu Ỷ Thiên hôm nay bất tử, đối với thần thuẫn cục mà nói sau này tuyệt đối là một đại phiền toái. trong lòng của hắn tự